Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 436. Không ngờ, Ngô Không chậm rãi lắc đầu nói: "Thế thì không có, cấm chế nơi đây nhìn như là có chung nguồn gốc với thủ hộ đại trận, nhưng lại có khác biệt cực lớn, nên vẫn cần các ngươi đi vào dò xét một phen mới được. Căn cứ kinh nghiệm lần trước của ta thì hỏa diễm tám loại màu sắc này hẳn là đại biểu tám hướng đường đi. Bất kể là từ con đường nào dẫn đi thì sau cùng vẫn có thể tìm tới một cánh cửa. Nhưng lối ra chân chính là một trong số những cái đó. Nếu như chọn sai cửa sẽ rơi vào biến hóa của cấm chế tầng kiếp tiếp theo. Để phá được cấm chế sẽ càng khó thêm. Càng đáng sợ hơn là đây chỉ là một tầng của tất cả cấm chế bên trong đó. Lỡ như bởi vì sơ sót gây ra một sai lầm sẽ tạo nên phản ứng dây chuyền, dẫn đến cả cái cấm chế rung chuyển. Chúng ta sẽ rơi vào hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm." Ô Trần sắc mặt hơi trắng bệch, sợ hãi nói: "Tầng cấm chế thứ nhất đã nguy hiểm như vậy." Ngô Không mỉm cười: "Ô đạo hữu không cần lo lắng, chỉ cần tìm đúng phương pháp thì việc phá cấm chế cũng không khó. Hiện tại các người liền hai người một nhóm tiến đến bên trong biển lửa, không cần cưỡng ép xông đến biển lửa cuối cùng, chỉ cần đi được một nửa, đồng thời kiên trì trong khoảng thời gian ít nhất 30 hơi thở, Ngô Mỗ liền có thể thấy rõ biến hóa ở trong đó, từ đó mới có thể phân biệt ra được cái nào là hư môn, cái nào là lối ra chân chính. Nếu như gặp phải nguy hiểm phải lập tức lùi lại, Ngô Mỗ chắc chắn toàn lực ứng cứu." Dứt lời, Ngô Không khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, rồi lấy ra ba sào tiểu kỳ cắm xuống ở bên cạnh. Tiểu kỳ tạo thành một cái kết giới giống như đám mây, có thể giúp hắn ngăn cản luồng xung kích của lưu diễm. Chuyên tâm quan sát biến hóa của cấm chế, hai mắt Ngô Không có tinh quang lóe lên, gật đầu ý bảo bọn họ có thể bắt đầu rồi. Tám cái phương hướng từ bên ngoài nhìn vào không ra cái gì, những ngọn lửa này ngoại trừ màu sắc khác nhau ra thì hình như không còn cái gì giống nhau, nên việc lựa chọn phương hướng nào cũng thế cả thôi. Ô Trần cùng Nhan Võ đi vào ngọn lửa màu xám trắng. Tần Tàng cùng Thượng Quan Lợi Phong một bên trao đổi, một bên đi về phía trước, tiến vào trong biển lửa màu xanh tím. Tần Tàng điều khiển ô mộc kiếm, còn Thượng Quan Lợi Phong hai tay cầm đao. Trước đó, thời gian bọn họ săn giết vân thú cũng có hợp tác với đối phương vài lần, không dám nói có thể ăn ý đến chặt chẽ không một kẽ hở, nhưng phối hợp một cách đơn giản thì hoàn toàn không có vấn đề. Kiếm khí cùng đao khí ngang dọc liên thủ đánh tan mấy đạo diễm lưu đang đánh tới. Thân ảnh hai người xuất hiện tại phía trước biển lửa. Biển lửa liên miên, không chừa một tia khe hở. Vô số ngọn lửa xông ra ngoài biển lửa, liếm láp lấy linh lực hộ thể của bọn hắn. Do bị liệt hỏa bao vây nên râu tóc trên người bọn họ đều có chút quăn xoăn. Thành Phong đạo trưởng, hai người chúng ta song hành, lỡ như đồng thời rơi vào trong nguy hiểm, sợ rằng sẽ không kịp ứng phó. Không bằng một người đi trước, một người ở phía sau, ngược lại sẽ có thể tiếp ứng tốt hơn. Thượng Quan Lợi Phong mở lời đề nghị. Tần Tàng ở phía trước, còn Thượng Quan Lợi Phong thì đi phía sau, chờ đi thêm một quãng đường nữa. Nếu như linh lực của Tần Tàng bị tiêu hao tới một trình độ nhất định nào đó, liền sẽ để Thượng Quan Lợi Phong đi lên phía trước mở đường. Một đạo lam quang từ túi giới tử bay ra, hiện lộ ra bản thể của mình. Hóa ra là một viên băng nhãn có kích thước ngang một quả nhãn. Bên trong viên băng châu tinh xảo lại là một bức tràng cảnh bão tuyết, trắng muốt như lồng ngỗng, rõ ràng rành mạch, vô cùng chân thực. Pháp khí của Tần Tàng đều bị hủy hết ở miệng núi lửa, nên lúc trước khi đi đã bổ sung một ít pháp khí thực dụng. Viên hàn tuyết châu này chính là một vật trong số đó. Mặc dù nó là một kiện thượng phẩm pháp khí, nhưng lúc này sử dụng nó lại vô cùng thích hợp. Hàn tuyết châu tự động bay đến trên đỉnh đầu Tần Tàng, từng mảnh bông tuyết từ trong hạt châu rơi xuống dưới. Lúc này ở xung quanh Tần Tàng hình thành một tầng màn tuyết, thời thời khắc khắc vây quanh hắn, không ngừng xoay tròn. Ngọn lửa bổ nhào vào bên trên màn tuyết, khiến băng tuyết tàn rã, hỏa diễm cũng đồng thời dập tắt, đồng loạt triệt tiêu cả hai. Bông tuyết bên trong Hàn Tuyết Châu hình như dùng mãi không cạn, liên tục không ngừng rơi xuống, bổ sung cho những hao tổn ban nãy. Mượn nhờ lực lượng của pháp khí, nên Tần Tàng cũng không cần thời thời khắc khắc chuyên tâm duy trì vòng bảo hộ linh lực. Hắn hướng về Thượng Quan Lợi Phong gật gật đầu, rồi thả người bay vào biển lửa. Trong tầm mắt của hắn lúc này đều là liệt diễm phi hùng bốn phía đang không ngừng tung bay. Lúc đầu, uy lực của hỏa diễm cũng không mạnh, cùng với ngọn bọn hắn gặp ở bên ngoài không khác biệt lắm. Chỉ dựa vào Hàn Tuyết Châu đã có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Bông tuyết đang bay lượn với nhiệm vụ đem từng cỗ hỏa diễm có ý định nhào lên cản lại. Tần Tàng phát cái tín hiệu cho Thượng Quan Lợi Phong, sau đó liền tăng thêm tốc độ. Màu sắc của hỏa diễm càng ngày càng thêm đậm, uy lực cũng theo đó tăng lên mấy lần. Tầng tầng hỏa diễm vỗ vào họ, vờn xung quanh Tần Tàng khiến màn tuyết trở nên cực kỳ yếu. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị hỏa diễm đốt xuyên. Lúc này, nếu như chỉ dựa vào Hàn Tuyết Châu đã không đủ để ngăn cản hỏa diễm thiêu đốt, nhất định phải thời thời khắc khắc tập trung, không ngừng thu linh lực vào. Chỉ là những cái này đều không phải là vấn đề lớn, chỉ là biến hóa bình thường mà thôi. Uy lực chân chính của cấm chế còn chưa có hiện ra. Tần Tàng một bên duy trì pháp khí, một bên cảnh giác nhìn xung quanh. Đột nhiên, Tần Tàng phát hiện hỏa diễm phía trước hình như nổi lên một vài gợn sóng không bình thường, nên đã không chút do dự gọi Ô Mộc kiếm ra. Kiếm khí bộc phát, vụt một tiếng liền xuất hiện. Biển lửa lập tức bị kiếm khí một nhát chém thành hai mảnh. Tầng tầng liệt hỏa ngay trong tầm mắt đã bị tách ra. Sau đó kiếm khí đánh lên một đạo dòng lửa, nhưng lại bị nó tùy tiện đánh tan. Xung quanh ngọn hỏa diễm này có rất nhiều điểm khác lạ. Chính là hỏa diễm màu xanh tinh khiết đến cực điểm. Bỗng nhiên từ chỗ sâu trong biển lửa bay nhanh đến, đạp thẳng xuống vị trí Tần Tàng đang đứng. Hỏa diễm màu xanh tím hình như vô cùng sợ hãi loại thanh hỏa này, đã nhanh chóng vì nó mà tránh ra một con đường. Ngay khi nhìn đến dòng lửa thanh hỏa, trong lòng Tần Tàng nổi lên báo động, lập tức đưa ra cảnh cáo cho Thượng Quan Lợi Phong đang ở phía sau. Đồng thời thân ảnh nhanh chóng lướt sang bên trái. Bạch! Dòng lửa thanh hỏa không chỉ cực kỳ dài mà tốc độ lại cực nhanh. Tần Tàng tận lực tránh né, nhưng vẫn như cũ có chút đuối. Mắt thấy đã sắp bị phần đuôi của dòng lửa quẹt trúng. Đùng! Một cỗ lực lượng cường đại mang theo nhiệt độ cao đến đáng sợ, chỉ cần nhẹ nhàng quét qua đã có thể tùy tiện đem màn tuyết đánh đến vỡ nát. Tần Tàng phản ứng cực nhanh, Ô Mộc kiếm nhanh chóng ngăn ở trước thân, liều mạng với dòng lửa để hắn tranh thủ một đoạn thời gian ngắn ngủi, tại một khắc cuối cùng tránh đi xung kích của dòng lửa. Ô Mộc kiếm ong ong rung động rồi bay ngược trở về. Tần Tàng cẩn thận kiểm tra một phen mới xác định bảo kiếm thật sự không bị tổn hại gì. Dòng lửa thanh hỏa cũng không quay lại tiếp tục công kích Tần Tàng nữa, mà lại bay đi một khoảng rồi biến mất giữa không trung. Đây chính là thủ đoạn công kích của cấm chế. Cuối cùng, trong lòng Tần Tàng cũng đã hiểu rõ, nếu như thật sự chỉ có như thế thôi thì việc ứng phó cũng không khó chút nào, nhưng ở phía sau chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Ngọn lửa thanh hỏa này chỉ là một góc của băng sơn. Quả thật, Tần Tàng đoán không có sai. Sau khi tiếp tục đi lên phía trước, không bao lâu lại có dòng lửa bay tới chỗ họ, mà lần này lại có đến hai ngọn lửa. Tần Tàng từ sớm đã có chuẩn bị, thân ảnh lấp lóe chuyển động, phối hợp với Ô Mộc kiếm tránh đi đòn xung kích của dòng lửa. Nhưng ngay lập tức, hắn có cảm giác được sự khác thường dưới thân mình, liền vội vàng cách xa mấy trượng. Vừa rời đi thì đã bắt gặp một cái hỏa lăng trụ lăng sinh ra từ chỗ hắn vừa đứng bàn nãy, mạnh mẽ phóng lên đến tận trời. Bắt đầu từ giờ khắc này, biến hóa trong cấm chế lại đột nhiên dày đặc hơn. Từng dòng lửa quỷ dị phối hợp với nhau điều khiển hỏa trụ, thế công như thủy triều, đến mức không để cho Tần Tàng có cơ hội để thở dốc. Có Tần Tàng dò đường, Thượng Quan Lợi Phong ở phía sau không cần thời thời khắc khắc cảnh giác dòng lửa, nhẹ nhõm hơn không ít. Đã qua một khoảng thời gian sau đó, Thượng Quan Lợi Phong chủ động tiến lên để cho Tần Tàng có thời gian điều tức khôi phục. Theo thời gian chuyển rời, cấm chế biến hóa ngày càng phức tạp và dày đặc hơn. Hai người họ ứng phó cũng cảm thấy gian nan. Không sai biệt lắm. lại một lần thay đổi. Tần Tàng đánh giá bọn họ đã vượt qua sớm vị trí trong biển lửa, gấp rút thở dốc vài tiếng rồi mới truyền ra âm nói ra: đến đây cũng đủ rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần ở chỗ này kiên trì 30 hơi thở. Thượng quan Lợi Phong tránh ra một đạo hỏa trụ, cau mày nói: tại hạ có dư mấy phần lực, tính toán lại đi vào bên trong một đoạn, như thế sẽ càng thêm ổn thỏa, vẫn mong đạo hữu hỗ trợ phòng thủ. Gặp thượng quan Lợi Phong vẫn còn kiên trì, Tần Tàng từ không thể làm gì hơn là ở phía sau hắn phòng hộ. Không ngờ, bay ra một đoạn đường không bao xa, phía trước đột nhiên lại truyền đến tiếng gầm thét, xen lẫn mấy phần thống khổ của thượng quan Lợi Phong. Ngay sau đó, liền bắt gặp đến thân ảnh thượng quan Lợi Phong chật vật bay ngược trở về. Y phục trên người hắn đều bị thiêu hủy đến phân nửa. Ở giữa ngực và bụng có một vết thương vô cùng dài, rõ ràng là nhất thời vô ý, không kịp thời trốn tránh nên đã bị dòng lửa đánh đến trọng thương. Thấy cảnh này, Tần Tàng trong tâm không có chút nào hoài nghi là thượng quan Lợi Phong cố ý thụ thương. Thường thế hắn nói nhẹ không nhẹ, nói nặng cũng không nặng. Chỉ cần ăn vào đan dược chữa thương rồi điều tức một hồi, liền có thể khôi phục. Chỉ cần không có đánh mất sức chiến đấu thì vẫn không thể trốn tránh được nhiệm vụ dò đường. Cố ý làm mình bị thương như vậy, thật không có bất cứ ý nghĩa gì. Quả nhiên, ngay phía sau thượng quan Lợi Phong có tới vài chục ngọn lửa thanh hỏa cùng lúc đánh tới chung một chỗ, tạo thành một cái lưới lửa dị thường chặt chẽ, không chừa một cái hở. Tần Tàng nói thầm một tiếng khó trách. Trước đó có lần đối mặt với hơn 10 ngọn lửa, hắn đã cảm thấy có chút đuối sức. Ôm một kiếm phá không mà đi, trong nháy mắt đã vượt qua thượng quan Lợi Phong. Kiếm trận mở rộng, sau đó lấy tư thái cường ngạnh, không có gì sánh được mà mạnh mẽ đánh vào những ngọn lửa kia. Kiếm khí nát vỡ, Ô Mộc Kiếm lấy tốc độ càng nhanh bay ngược trở về. Mặc dù không địch lại, nhưng cũng có thể cản trở dòng lửa trong một lúc. Thượng quan Lợi Phong thừa cơ điều động linh lực, thân thể hóa thành đao quang, rốt cục có thể thoát khỏi nguy hiểm. Tại hạ lỗ mãng, đã để cho đạo trưởng chê cười. Thượng quan Lợi Phong che lấy vết thương, luôn miệng cười khổ, thần sắc cũng có chút xấu hổ. Hắn đã ăn vào một viên đan dược chữa thương, nhưng hỏa độc đã nhập thể, muốn thanh trừ thì phải hao phí một phen công phu. Tần Tàng lắc đầu nói: nhiều ngọn lửa như vậy cùng lúc đánh tới, vậy mà thượng quan đạo hữu chỉ chịu một vết thương nhỏ này đã đủ để thấy tu vi phi thường cao minh. Nơi đây không nên ở lâu, không thì đợi sau khi rời khỏi đây rồi lại đi chữa thương cũng không muộn. Lần này thượng quan Lợi Phong không có ý kiến gì, cùng với Tần Tàng nhanh chóng hơ lửa hải ngoại vây bay đi, rốt cục bay ra khỏi biển lửa. Thượng quan Lợi Phong lướt đến bên cạnh Ngu Không, giải thích một chút rồi lập tức ngồi xếp bằng lên, vận chuyển công pháp khai trừ hỏa độc, mau chóng khôi phục. Ngu Không cũng biết việc này khó mà tránh khỏi, chỉ đơn giản nhíu mày nói một câu. Không ngờ vừa dứt lời, Nhan Võ lại dìu lấy Ô Trần cũng bay ra. Nhan Võ sắc mặt ngượng ngùng, mà Ô Trần gương mặt như một tờ giấy vàng. Thường thế so với thượng quan Lợi Phong chỉ có nghiêm trọng hơn, chứ không có kém. Ngu Không hỏi một chút mới biết, hai người không thể phối hợp tốt. Ô Trần vì cứu Nhan Võ suýt nữa thì chết theo. Vết thương của Ô Trần nghiêm trọng hơn thượng quan Lợi Phong, nhưng chỉ cần ăn đan dược thì không khó khôi phục. Chẳng qua là thời gian không cho phép bọn họ cứ chờ đợi như vậy. Ngu Không nhận ra hai hướng bọn họ đi vào đều là không phải lối ra. Lối ra thật sự là ở sáu hướng khác, đành phải để hai người Ô Trần ở lại trị thương, Tần Tàng và Nhan Võ tụ tập ở một chỗ trước, tiếp tục dò đường. Thành Phong đạo trưởng, Nhan Võ chắp tay với Tần Tàng, vẻ mặt hơi mất tự nhiên. Hắn lại vừa mới bị Ngu Không nghiêm khắc cảnh cáo một trận, không còn dám có ý đồ khác nữa. Nếu không, Ngu Không sẽ không chút do dự dạy dỗ hắn. Giọng điệu Nhan Võ dường như không hề có chút oán giận nào. Điều này làm cho Tần Tàng vô cùng hoài nghi. Chẳng nhẽ lúc trước luôn cảm thấy có người nhắm vào hắn là ảo giác hay sao? Tần Tàng hoài nghi nhìn Nhan Võ, do dự một lúc, nói dựa theo biện pháp của hắn và thượng quan Lợi Phong đã bàn bạc, một trước một sau thay phiên nhau dò đường. Hắn thà rằng một mình đối mặt với biển lửa nguy hiểm, còn hơn là đặt một quả bom nổ chậm ở bên cạnh. Đối với chuyện này, Nhàn Võ cũng không có ý kiến gì, sảng khoái đáp ứng. Sau khi rút kinh nghiệm chuyện vừa rồi, độ nguy hiểm của việc dò đường giảm mạnh. Chỉ là Tần Tang không còn tín nhiệm Nhàn Võ, trong lòng cực kỳ cảnh giác. Tần Tang bay tới phía trước biển lửa, đang muốn đi vào. Đúng lúc này hắn đột nhiên cảm thấy không gian bên trong hỏa diễm có cơn chấn động không bình thường. Hắn vô thức dừng lại theo bản năng. Tần Tang chưa kịp nhận ra cơn chấn động này đại biểu cho điều gì. Phía sau đã truyền đến một tiếng hét lớn, là một tiếng kêu rên, hai âm thanh đều hết sức quen thuộc. Tiếng hét lớn là của Ngô Không, còn tiếng kêu rên chắc hẳn là của Thượng quan Lợi Phong. Có chuyện gì xảy ra? Trong lòng Tần Tang không khỏi kinh ngạc, lập tức quay đầu lại. Tầm mắt của hắn vừa vặn nhìn thấy Thượng quan Lợi Phong bị Ngô Không đánh một chưởng vào lồng ngực, ngực lõm vào trong, miệng phun máu tươi bay ra thật xa. Máu phun lên trời, lập tức bị ngọn lửa đốt cháy sạch sẽ. Ngô Không giận dữ đánh một chưởng. Thượng quan Lợi Phong không thể tránh. Nhìn cơ thể rắn chắc của hắn, có thể thấy được vết thương nghiêm trọng đến cỡ nào. Nếu không phải một khắc cuối cùng hắn kịp thời nghiêng người sang một bên, tránh vào tim, thì có khả năng đã chết ngay tại chỗ. Hiện tại, Thượng quan Lợi Phong đứng cũng không vững, mặt vàng khè, khí tức suy nhược vô cùng. Nhưng khóe miệng hắn lại lộ ra một nụ cười nhạt thoải mái. Sợi dây thừng màu vàng mà Thượng quan Lợi Phong dùng cả tính mạng để đổi lấy, bây giờ lại quấn chặt người Ngu Không. Xem ra sợi dây thừng màu vàng này là một kiện pháp khí cực phẩm, không chỉ trói buộc cơ thể Ngu Không mà còn làm linh lực trong cơ thể hắn bị ngừng trệ lại. Lúc này, chẳng biết từ lúc nào bên cạnh Ngu Không lại xuất hiện 5 bóng người. Vây quanh Ngu Không và Ô Trần, làm Ngu Không vô cùng khiếp sợ, không biết phải làm sao, cũng hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Trước đây Tần Tang đã từng gặp những người này. Người đối diện với Ngu Không chắc hẳn là La Hưng Nam. Bên cạnh La Hưng Nam còn có 4 người lần lượt là lão già họ Cung, nội gián ở bên cạnh Thịnh Nguyên Tử, Bạch Y Tú Sĩ, một người trung niên có cái mũi móc và Vân Du Tử. La Hưng Nam, người không chết ư? Ngu Không kinh ngạc còn hơn cả Tần Tang. Mặc dù Ngu Không hoàn toàn nghĩ không ra tại sao La Hưng Nam lại không bị câu xả giết chết, âm mưu của hắn hoàn mỹ như vậy, đến cuối cùng tại sao lại thất bại? Nhưng bây giờ những điều này đều không còn quan trọng nữa. Trong chớp mắt, Ngu Không đã nhận ra tình cảnh của bản thân, lập tức đưa ra một quyết định chính xác nhất. Trốn! Dây thừng vàng bị bật ra, mặt Ngu Không đỏ lên, bằng mọi giá điên cuồng siết chặt khí hải ngưng tụ linh lực, sau cùng bùng nổ pháp khí, tháo bỏ sợi dây thừng vàng đang trói chặt người hắn. Mặc dù cố gắng thoát khỏi sự trói buộc, nhưng bản thân hắn cũng bị thương. Ngu Không cơ bản không rảnh bận tâm những chuyện này, mạnh mẽ áp chế vết thương trong cơ thể, sau đó bất ngờ lao về người có thực lực yếu nhất trong 5 người, Bạch Y Tú Sĩ. Thế nhưng, mấy người La Hưng Nam đã mưu tính từ trước, làm sao có thể để hắn bỏ trốn dễ dàng như vậy? 5 người đã sớm kết thành trận hình, Bạch Y Tú Sĩ nhìn có vẻ như điểm mấu chốt để phá vỡ trận địa, nhưng thực sự lại là một cái bẫy, mở ra một cái lưới lớn, cho con mồi tự chui đầu vào lưới. Ngu Không chưa tới trước mặt Bạch Y Tú Sĩ, thì bất ngờ xuất hiện một con cổ ấn hư ảo, mang theo sức mạnh kinh người từ trên trời giáng xuống. Cổ ấn nện vào người Ngu Không, sắc mặt Ngu Không trắng bệch lạ thường, vết thương càng thêm nặng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ngu lão cậu, người chưa chết, làm sao ta dám chết chứ? La Hưng Nam cười ha ha, ngón tay khẽ cử động, hai thanh kiếm một xanh một hồng bay ra từ lòng bàn tay hắn, linh kiếm hòa lẫn vào nhau. Kiếm khí ngang dọc, đợt tấn công như cuồng phong bão táp, hoàn toàn không cho Ngu Không cơ hội thở dốc, thậm chí còn không cho hắn thời gian để cầu xin tha thứ. Nhưng La Hưng Nam vẫn để cho Ngu Không biết được âm mưu đen tối của hắn. Không ngờ Thiệu Xuân Huy còn có một đệ tử không chịu thua kém như vậy. Hai mắt Ngu Không mở trừng trừng, tất cả đều đã rõ ràng. Nguyệt Nha Tiên, nhân tình của La Hương Nam chỉ là một quân cờ, một chiêu bài để mê hoặc tầm mắt hắn. thậm chí rất có thể là để La Hưng Nam cố ý tiết lộ cho hắn thân phận của Nguyệt Nha Tiên. Đối với loại người như La Hưng Nam mà nói, một nữ nhân thì đã là gì? Người thật sự ẩn nấp trong bóng tối, lại là người mà không biết La Hưng Nam tìm thấy ở đâu, đệ tử của Thiệu Xuân Huy, Thượng Quan Lợi Phong. Ánh mắt Ngu Không có chút hoảng hốt, nhớ tới một câu nói mà cho tới bây giờ hắn vẫn không tin là có thật. Nhân quả báo ứng. Nhìn thấy mục tiêu quan trọng nhất, Ngu Không đã bị La Hưng Nam hoàn toàn áp chế, không thể trở mình. Chết chỉ là chuyện sớm muộn. Bốn người khác phân nhau ra xử lý những người còn lại. Bạch Y Tú Sĩ đi tới bên cạnh Ô Trần, tay đặt trên vai hắn. Vết thương trên người Ô Trần còn chưa hồi phục, còn người chuyển động không ngừng, không dám cử động. Ba người khác bay tới Tần Tang và Nhan Võ. Ánh mắt của Vân Du Tử giao nhau giữa không trung, sau khi trao đổi ánh mắt thì lập tức tách ra, sau đó không chút do dự quay người xông vào biển lửa. Nhàn Võ chậm mất một nhịp, nhưng cuối cùng cũng vội vàng chạy trốn. Những người này không có ý muốn ra tay giết Ô Trần, nhìn có vẻ chỉ muốn Ngu Không chết, nhưng hắn không giống Ô Trần, sao dám lấy tính mạng ra đánh cược. Hơn nữa cho dù bị bắt sống cũng sẽ bị xem như vật hy sinh để thăm dò đường, kết cục cũng sẽ không tốt đẹp gì. Mặc dù biển lửa nguy hiểm chồng chất, nhưng bên trong lại có một chút hy vọng sống. Mấy người La Hương Nam chỉ cần còn băn khoăn linh dược trên núi thì sẽ không lãng phí thời gian ở đây để tìm kiếm bọn họ. Ba người Vân Du Tử theo sát tới. Chia ra đuổi theo! Vân Du Tử hét lớn, gọi phi thuyền Linh Trúc ra, tốc độ nhất thời tăng vọt đuổi theo hướng Tần Tang chạy trốn, nháy mắt đã biến mất trong biển lửa. Hai người còn lại quay ra nhìn nhau, không thể làm gì khác ngoài lắc đầu. Tốc độ của hai người bọn họ không thể nhanh bằng Vân Du Tử, đành phải cùng nhau đi truy sát Nhàn Võ. Tần Tang sau khi đi vào trong biển lửa, liền sử dụng Cửu Long Thiên Liễn Phù. Mặc dù vết rách của Cửu Long Thiên Liễn Phù vẫn chưa được sửa chữa hoàn toàn, nhưng cũng đủ để tăng tốc độ của Tần Tang, không kém trình độ trúc cơ trung kỳ. Giao long vòng quanh người, Tần Tang dễ dàng hất bỏ Nhan Võ, bay ra xa một đoạn rồi dừng lại. Một lát sau, phi thuyền Linh Trúc xông vào trong biển lửa, dừng ở trước mặt hắn. Tần Tang quay người đâm Ô Mộc Kiếm theo bản xạ. Vân Du Tử thôi động pháp khí nghênh chiến. Hai người đánh nhau, linh lực gào thét. Người tới, ta đi. Nhìn có vẻ ly kỳ, nhưng thật ra tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát, đều là ngụy trang. Bọn họ vừa làm bộ như đang chiến đấu, vừa nhanh chóng dùng thần thức trao đổi với nhau. Sau khi trao đổi một hồi, Tần Tang mới biết ngọn nguồn. Hóa ra thời điểm Tần Tang dùng đồng tâm bộ truyền tin, Thịnh Nguyên Tử và La Hưng Nam đã nhận được tin tức từ bên trong. Đồng thời hai bên cũng xảy ra va chạm. Lúc này, Vân Du Tử và Cát Nguyên đã không thể nào rời khỏi đội ngũ nữa. Nhưng mà bọn họ từ chỗ Tần Tang biết được chuyện Ngu Không cài bẫy, nên đã tìm cơ hội bàn kế hoạch thoát thân. Nhưng không ngờ tới thời điểm mọi chuyện xảy ra, La Hương Nam lại sớm đề phòng. Hơn nữa còn chuẩn bị một lá bùa quý, nhờ vào tấm bùa đó mà đánh cho cây xả vương tàn phế. Vân Du Tử cảm thấy bên trong chắc chắn có nội tình, nên lúc này lập tức từ bỏ ý định bỏ trốn một mình, tiếp tục ẩn náu bên cạnh La Hương Nam. Trong lúc đang chạy trốn, La Hương Nam còn tiện tay đâm sau lưng Thịnh Nguyên Tử. Nếu không, Thịnh Nguyên Tử sẽ không chết nhanh như vậy. Sau cùng, bởi vì thực lực của Câu Xà quá mạnh, nên có rất nhiều người chết dưới miệng hắn. Còn sống trốn ra ngoài chỉ có 5 người bọn họ. La Hưng Nam giả bộ yếu ớt, giấu giếm sự thật, thân phận bỗng dưng thay đổi. Ngu Không trở thành con mồi, mà La Hưng Nam lại trở thành thợ săn. Ta lợi dụng lúc hỗn loạn giúp Cát Nguyên đạo hữu chạy ra ngoài. Lúc này hắn đang lẩn trốn ở bên ngoài, Cát Nguyên đạo hữu còn đang ở trong tay đồng tâm bội. Hiện tại để La Hưng Nam giúp chúng ta dò đường, các người trước tiên tập hợp lại, sau đó chờ tin tức của ta. Vân Du Tử nói. Tần Tang tính toán một lúc, không khỏi cau mày. Phe mình chỉ có 3 người. La Hưng Nam là một cao thủ trúc cơ trung kỳ duy nhất, Hơn nữa, thực lực của lão già họ Cung cũng mạnh gấp mấy lần phe mình. Bây giờ lại còn có thêm thượng quan Lợi Phong, cũng là người của La Hương Nam. Trong khi Ô Trần đã bị bắt sống, còn Nhan Võ thì không rõ sống chết. Mức độ chênh lệch của hai bên đã không thể đơn giản là dùng chữ lớn để hình dung nữa. Cho dù bọn họ ở trong tối, đi vào trong núi cũng khó có thể làm gì. Không biết Tần lão đệ có để ý khí tức của những linh dược này không được bình thường hay không? Ta nghi ngờ linh dược trên núi linh dược cơ bản không nhiều như vậy, sợ rằng không đủ phần. Vân Du Tử còn nói ra một tin tức mà Tần Tang không muốn nghe. Tiền bối phát hiện ra điều gì? Tần Tang trầm giọng hỏi. Nếu như linh dược không đủ thì tranh đấu là chuyện khó tránh khỏi. Vân Du Tử lắc đầu nói. Hiện tại ta cũng không thể xác định được, chỉ là cảm thấy phần lớn khí tức khá mờ nhạt và u ám, không giống với linh dược ngàn năm. Nhưng mà không biết trên núi còn có ẩn chứa thứ gì. Hào quang này chưa hẳn là đại biểu cho khí tức của linh dược, nhưng chúng ta nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Vân Du Tử xuất thân từ Thái Ất Đan Tông, có trình độ đàn đạo thâm hậu. Hắn dám nói như thế, có lẽ đã dám chắc đến 7-8 phần. Tần Tàng từ bỏ tâm lý may rủi, suy nghĩ đối sách. Đối phương mạnh như vậy, muốn cướp thức ăn trước miệng cọp, nhất định phải có kế hoạch thật tốt mới được. Cho dù khả năng cực kỳ xa vời, cũng phải cố gắng hết sức ứng phó. Theo ta quan sát thì ba người kia chưa hẳn là chấp nhận đi cùng với La Hưng Nam. Bạch Y Tú Sĩ không có quan hệ gì với La Hưng Nam, chỉ vô tình bị cuốn vào. Lúc bị câu xà bao vây, La Hưng Nam cũng không hề tận tâm chiếu cố hắn. Độn pháp của người này rất tốt, dựa vào thân pháp cực kỳ linh hoạt, nên trong lúc chiến đấu mới không hề bị thương. Còn nam tử mũi móc họ Ấn, vốn là thuộc hạ của Thịnh Nguyên Tử, người này có thể nói là rất quyết đoán, vì mạng sống mà làm phản, đánh lén Thịnh Nguyên Tử, đầu quân dưới trướng La Hưng Nam. Chỉ có lão già họ Cung kia là người mà La Hưng Nam tín nhiệm. La Hưng Nam cử hắn làm thuộc hạ cho Thịnh Nguyên Tử để làm nội ứng, quan hệ giữa bọn họ tất nhiên không tồi. Lúc đó người duy nhất La Hưng Nam mang đi chính là hắn. Vân Du Tử giới thiệu lược về các trợ thủ của La Hưng Nam. Nghe hắn nói xong, Tần Tàng cũng khá yên tâm. Mối quan hệ giữa đối phương cũng không quá bền chắc, ngoại trừ lão già họ Cung đang ở bên ngoài, hai người khác đều có thể bị dụ dỗ. Chỉ cần có lợi ích đủ lớn, bất cứ lúc nào cũng có thể phản bội lại La Hưng Nam. Hắn và Vân Du Tử đều không phải là người tham lam, chỉ lấy những linh dược cần thiết, lục bất đắc dĩ có thể dùng những thứ khác để giao dịch. Nhưng nếu linh dược trên núi không đủ để thỏa mãn La Hưng Nam, hắn sẽ cam tâm chia ra sao? La Hưng Nam là người có thực lực mạnh nhất trong đám người kia, còn có người giúp đỡ bên cạnh. Chỉ cần bỏ ra một ít để trấn an những người thân cận, chuyện ép buộc chiếm đoạt lợi ích của những người khác sẽ không thành vấn đề. Mặt khác, mấy người khác không đoàn kết, cơ bản không dám cạnh tranh cùng với La Hưng Nam. Đến lúc đó, chỉ cần lợi dụng một chút sẽ có thể gây ra phòng ba bão táp. Tần sư đệ, có hiểu gì về con người của Ngu không hay không? Vân Du Tử lại hỏi, hơn nữa còn cố ý nói một câu. Cát Nguyên đạo hữu cũng không biết Thiệu Xuân Huy có đệ tử là Thượng quan Lợi Phong, không biết tâm tính của người này thế nào. Tần Tam biết rõ ý tứ trong lời nói của Vân Du Tử. Nếu như Thượng quan Lợi Phong là người có ơn tất báo, thì sau khi La Hưng Nam giúp hắn báo thù, mối thù giết sư phụ, chắc chắn sẽ nghe lời La Hưng Nam. Bọn họ khó mà dụ dỗ được hắn. Trong đầu Tần Tang lập tức xuất hiện một đoạn ký ức, phát hiện ấn tượng đối với Thượng quan Lợi Phong cực kỳ mơ hồ. Người này trầm mặc, ít nói, cả ngày chỉ ôm bảo đao, hiếm khi giao lưu với những người khác. Nếu như không phải là giả vờ, thì với tính cách này khả năng cao sẽ không phản bội lại La Hưng Nam. Tần Tàng nói phán đoán của mình cho Vân Du Tử nghe, hai người lập tức xếp hắn vào phe La Hưng Nam. Chắc chắn Ô Trần là người tu luyện bình thường. Tần Tàng dừng lại một lúc sau đó nói, có thể cùng ta chạy đến gọi Nhan Võ, vậy người này có lẽ là người thân cận bên cạnh Ngu không? La Hưng Nam, lão già họ Cung, Thượng quan Lợi Phong, ngươi, ta, Cát Nguyên đạo hữu, hơn nữa nam tử họ Ấn, Bạch Tu Sĩ, Ô Trần. Ngữ điệu của Vân Du Tử càng ngày càng nhẹ nhàng. Tần lão đệ có thể tìm được cơ hội trộm lấy linh dược thì không còn gì tốt hơn. Cho dù phải đối đầu chính diện 6-3 thì chúng ta vẫn sẽ có khả năng thắng. Có thể sẽ có người bị thương, thậm chí là chết. La Hường Nam chắc chắn sẽ không để cho thân tín của mình dò đường. Thực lực của chúng ta không kém La Hường Nam quá nhiều. Chỉ cần có thời cơ thích hợp thì việc này rất có thể thành công. Lúc này nếu thêm một người, sức mạnh sẽ nhiều thêm một phần. Nếu như có thể cứu Nhan Võ vậy thì càng tốt. Thần thức của bọn họ giao lưu cực nhanh. Nhìn có vẻ nói nhiều lời như vậy, nhưng thật ra chỉ mới qua mấy hơi thở, vẫn còn kịp để đi cứu Nhan Võ. Tần Tàng thầm nhíu mày, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Mâu thuẫn giữa hắn và Nhan Võ nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, mà người bị mất mặt là Nhan Võ. Hắn không bị tổn hại gì, không có gì phải xoắn xuýt. Trước đó đề phòng Nhan Võ là bởi vì sự tồn tại của Ngu Không. Hiện tại Ngu Không đã chết, Nhan Võ không có núi dựa, hắn thật sự không để Nhan Võ vào mắt. Vân Du Tử nói không sai, lấy được linh dược mới là quan trọng nhất. Đương nhiên, điều này không có nghĩa là Tần Tàng yên tâm với Nhan Võ, chỉ là sử dụng Nhan Võ để áp chế La Hưng Nam mà thôi. Hắn cũng sẽ luôn chú ý tới mọi hành động của Nhan Võ. Hai người quyết định một cách dứt khoát, thu hồi pháp khí của mình, bước lên phi thuyền linh trúc của Vân Du Tử. Phi thuyền xuyên qua sóng lửa, cấp tốc bay vào bên trong. Không bao lâu, bọn họ nhìn thấy phía trước có một luồng sáng màu bạc lạ thường, lao vun vút trong biển lửa, tốc độ rất nhanh. Tần Tàng đã từng thấy qua, ánh sáng bạc này là do một kiện pháp khí bảo kính của Nhan Võ phát ra. Luồng sáng không hề dao động, có thể thấy hai người kia vẫn chưa đuổi kịp Nhan Võ nữa. Thấy thế, Vân Du Tử thu hồi phi thuyền linh trúc. Tần Tàng ở phía trước, Vân Du Tử rớt lại phía sau nghênh đón. Nhan Võ đột nhiên thấy phía trước xuất hiện hai người thì vô cùng kinh hãi. Sau khi thấy rõ là Tần Tàng và Vân Du Tử, hắn còn tưởng rằng Tần Tàng đang bị Vân Du Tử truy sát. Không đợi Tần Tàng nói cho hắn biết ngọn nguồn sự việc, đã lập tức xoay chuyển bảo kính trong tay. Một luồng sáng lập tức đánh về phía Tần Tàng. Sau đó điều khiển độn quang quay ngoắt đi, chạy thục mạng sang hướng bên phải. Phản ứng đầu tiên của Nhan Võ không phải là phối hợp với Tần Tàng để đánh lại kẻ địch, mà lại là lấy Tần Tàng làm bia đỡ đạn, ngăn cản kẻ thù để hắn có thời gian chạy trốn. Đối với chuyện này, Tần Tàng cảm thấy dở khóc dở cười, thở dài trong lòng, cũng không cảm thấy có gì đáng ngạc nhiên. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Ở giới tu tiên, loại sự việc này nhìn mãi cũng thành quen. Nhan Võ rõ ràng có thể phối hợp Tần Tàng để giết chết kẻ địch, nhưng phản ứng đầu tiên của hắn ta lại là kéo hắn làm kẻ chết thay. Loại người này cũng coi như là cực phẩm trong số đó. Chuyện này không liên quan đến ân oán giữa bọn họ nhiều lắm. Tần Tàng tin rằng nếu đổi lại là Ô Trần, Nhan Võ cũng sẽ không chút do dự làm như thế. Vân Du Tử thấy thế, khinh thường hừ lạnh một tiếng, lập tức từ bỏ ý định hợp tác với Nhan Võ, thản nhiên nói: "Giết đi." Tần Tàng gật đầu, lắc mình tránh được luồng ánh sáng bạc. Cùng lúc đó dưới chân Vân Tử xuất hiện một luồng sáng, nhờ vào sức mạnh của phi thuyền nhanh chóng đuổi kịp Nhan Võ, chặn đường hắn. Nhan Võ tự cho rằng mưu kế của mình đã thành công, còn chưa kịp vui vẻ đã bị Vân Du Tử và Tần Tang một trước một sau chặn lại. Lúc này mới chợt hiểu ra, kinh ngạc kêu lên: "Các người là một nhóm?" Vân Du Tử không buồn nói nhảm với hắn, mở bàn tay phải ra, bảo châu quay tít một vòng, ánh sáng xanh lấp lánh, cảm giác chậm chậm nhưng lại rất nhanh, nhẹ nhàng bay về phía Nhan Võ. Bảo châu nhìn có vẻ nhẹ nhàng, không có chút sức mạnh nào, nhưng lại làm cho Nhan Võ có cảm giác sắp gặp phải tai họa lớn. Lúc này vẻ mặt hắn cực kỳ hoảng sợ, hắn định lùi về sau. Nhưng cùng lúc đó, Tần Tàng cũng đâm ô mộc kiếm tới, bảo kiếm biến hóa tài tình chặt đứt đường lui của Nhan Võ. Tần Tàng và Vân Du Tử đều là những đạo sĩ nhiều kinh nghiệm, dù là bảo châu hay là ô mộc kiếm đều là dị bảo khó gặp, hơn nữa còn người trước người sau phối hợp chặt chẽ với nhau. Nhan Võ cơ bản không thể nào chạy trốn, chưa kịp phản kháng thì bảo kính trong tay đã bị ô mộc kiếm đánh bay ra ngoài. Sau đó bảo châu của Vân Du Tử chợt lóe lên rồi biến mất, bay tới đụng vào ngực của Nhan Võ, một trường trúng ngay ngực làm cho tim hắn vỡ vụn. Nhàn Võ mất mạng ngay tại chỗ. Vân Du Tử dùng linh lực hóa thành một bàn tay lớn, tóm lấy thi thể của Nhàn Võ. Sau đó sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, truyền âm nói: "Bọn hắn tới rồi, Tần lão đệ, mau đi đi." Tần Tàng cũng không quay đầu lại, ngự kiếm lướt qua Vân Du Tử bay vào biển lửa. Sau đó thôi động Cửu Long Thiên Liễn Phù bỏ chạy. Vân Du Tử xách theo thi thể Nhàn Võ bay tới chỗ lão già họ Cung và nam tử họ Ấn. Hai vị đạo hữu đến chậm một bước, bần đạo xin nhận. Vân Du Tử mỉm cười, giơ thi thể của Nhàn Võ lên ra hiệu, nhìn tới bên hông thi thể, mò lấy túi giới tử, sau đó vứt thi thể qua một bên. Hai người quay lại nhìn nhau, chờ mắt nhìn thi thể bị đốt thành tro bụi, khóe miệng run lên. Tên còn lại cũng bị đạo trưởng giải quyết rồi à? Nam tử họ Ấn hỏi dò. Vân Du Tử gật đầu thản nhiên nói: "Tiền bối không biết điều, lão đạo khuyên bảo mãi không nghe, vẫn cứ nhất quyết chống đối lại nên đành phải bất đắc dĩ giết chết bọn hắn. Vốn định thuận tiện giúp hai vị đạo hữu giải quyết phiền phức, không ngờ hai vị không tới kịp, đành phải vội vàng ra tay, suýt nữa đã để người này chạy thoát." Hai người nghe vậy thì âm thầm cười lạnh, thầm nghĩ chưa chắc là kẻ địch đã chống đối lại hắn, chỉ sợ lão già này ham muốn bảo vật trên người bọn họ nên mới ra tay không chút lưu tình nào, cơ bản không hề có suy nghĩ bắt sống. Dựa theo ước định trước đó, mọi người mỗi người dựa vào thủ đoạn, ai tìm được chiến lợi phẩm thì sẽ là của người đó, những người khác không cho phép chiếm đoạt. Hai túi giới tử của tu sĩ trúc cơ đó. Ánh mắt của lão già họ Cùng lấp lóe, cười ha ha: "Không ngờ đạo trưởng không chỉ có độn thuật quao minh mà sức mạnh cũng kinh người như vậy, có thể dễ dàng giải quyết đối thủ có tu vi tương đương như vậy, cùng mỗ bội phục. Chỉ là một chút tài mọn mà thôi." Vân Du Tử híp mắt cười cười, không hề đề cập tới chuyện chiến lợi phẩm, điều khiển độn quang bay ra ngoài. Hai người còn lại liếc nhìn nhau, không thể làm gì khác đành lắc đầu. Bọn họ cũng rất muốn, nhưng lại thực sự không dám ép Vân Du Tử chia chiến lợi phẩm. Trong thời gian ngắn như vậy mà Vân Du Tử có thể giết liền một lúc hai đối thủ, bản thân thì không hề bị hao tổn một chút nào. Điều này chứng tỏ thực lực của hắn thâm sâu không lường. Bên ngoài biển lửa, Ngô Không đã chết, cục diện hoàn toàn bị La Hưng Nam khống chế. Sau khi nghe lão già họ Cung bẩm báo, La Hưng Nam thờ ơ gật đầu, rồi đi đến trước mặt Thượng quan Lợi Phong, đắc ý cười nói: "Tiểu tử, thế nào? Lão phu không lừa ngươi chứ? Hung thủ giết chết sư phụ ngươi không phải là Thịnh Nguyên tử thì chính là Ngô lão cậu. Trong đó Ngô lão cậu là người có tâm cơ sâu nhất, quả nhiên chính là hắn." Vết thương của Thượng quan Lợi Phong cực kỳ nặng, nhưng sau khi dùng đan dược, sắc mặt đã tốt hơn nhiều. Hắn ho khan kịch liệt vài tiếng, âm thanh khàn khàn nói: "Người yên tâm, ta sẽ tuân thủ ước định, sau này sẽ tuyệt đối phục tùng, báo đáp ngươi." La Hưng Nam cười ha ha, vô cùng hài lòng với thái độ của Thượng quan Lợi Phong, tầm mắt rơi vào người Ô Trần, thản nhiên nói: "Muốn sống hay không?" Ô Trần không ngừng gật đầu. Sau khi mấy người La Hưng Nam rời đi, sự khống chế khôi phục lại bình thường, ngọn lửa dường như bất diệt. Đột nhiên một bóng người từ hư ảo trở nên chân thực, chính là Cát Nguyên. Cát Nguyên còn chưa đứng vững, đã thấy phía trước biển lửa xuất hiện một bóng người, vội vàng đề phòng: "Cát đạo hữu." Tần Tàng từ xa xa chắp tay ra hiệu, âm thầm dò xét Cát Nguyên, phát hiện mặc dù nhìn từ bên ngoài cảm thấy hắn không hề bị thương, nhưng khí tức lại có dấu hiệu bất ổn. Có thể thấy được thời gian bị bầy rắn tấn công chắc chắn cực kỳ nguy hiểm. Nếu không phải Vân Du Tử trong bóng tối giúp hắn, chỉ sợ đã chết tại miệng rắn. "Vân Du Tử tiền bối đã truyền tin tới sao?" "Vẫn chưa." Cát Nguyên nhận ra Tần Tang, buông bỏ đề phòng, lắc đầu, hỏi tình hình vừa rồi thế nào. Tần Tang thật lòng bẩm báo. Cát Nguyên nghe thấy La Hưng Nam không những không bị tổn thất mà còn có thêm nhân lực thì không khỏi cau mày, vẻ mặt dường như có chút nôn nóng. Sau đó lại nghe Tần Tang nói tới kế hoạch của hắn và Vân Du Tử, ánh mắt của Cát Nguyên có vẻ không tin, trầm giọng nói: "La Hưng Nam mạnh như vậy, tốt nhất không nên xảy ra xung đột với hắn. Những người kia đều là kẻ liều mạng, không thể tín nhiệm được. làm sao có thể chắc chắn bọn họ sẽ giúp La Hưng Nam giết chúng ta? Chúng ta là đến hái thuốc, không phải là liều mạng. Tần Tang nhìn Cát Nguyên không nói thêm gì nữa. Hai người yên lặng chờ đợi. Đột nhiên sắc mặt Cát Nguyên vui mừng, nhìn về phía bên trái có ngọn lửa màu lam. Đi! Vân Du Tử Truyền không chỉ có phá cấm lối đi, mà còn có cả tình hình của đám người La Hưng Nam và tình huống trong núi. Để có thể phá cấm nhanh chóng, họ phải trả giá hai mạng người. Một người là Ô Trần, một người khác là nam tử họ Ấn. Nam tử họ Ấn này vì cầu mạng đường sống mà phản bội Thịnh Nguyên Tử, không chút do dự, hành động tàn nhẫn quả quyết khiến người khác càng thêm cảnh giác với hắn ta. Khi La Hưng Nam bắt hắn ta phải dò đường thì cũng chẳng có bất kỳ ai thay hắn ta nói chuyện. Vân Du Tử cũng chẳng thể làm gì khác được. Bọn họ để tranh thủ mà khiến sức mạnh của mình yếu đi. Còn một mình La Hưng Nam trái lại không tổn hao chút gì. Có tình báo của Vân Du Tử, Tần Tang và Cát Nguyên ung dung hơn đám người La Hưng Nam rất nhiều. Nhưng tin tức mà Vân Du Tử truyền về không phải vì ông ta đã tiến vào trong núi, mà là vì nếu ông ta không chờ họ chạy tới thì ngay cả một ngụm canh cũng đừng hòng được uống. Vì thế, hai cấm chế cuối cùng chỉ có thể để Tần Tang và Cát Nguyên dựa vào năng lực của bản thân để xông vào. Mặc dù hiểm tượng hoàn sinh, nhưng cũng coi như hữu kinh vô hiểm. Xuyên qua cấm chế đến dưới chân núi, đập vào mắt chính là mây cuộn sương mù quấn quanh. Tình huống giống như đúc khi nhìn ở bên ngoài. Đứng trong làn mây mù, họ không thể thấy toàn cục như lúc ở bên ngoài. Trong tầm mắt không thấy được một tia sáng nào từ linh dược, chỉ có thể dựa vào hồi ứng mà tìm ra vị trí của đám linh dược kia. Nhưng Tần Tang và Cát Nguyên lại không hành động tùy tiện. Điều khiến Tần Tang phải kinh ngạc là trên núi hình như không hề như hắn đã nghĩ. Cấm chế tầng tầng lớp lớp, nguy cơ tứ phía. Mắt thường cũng có thể thấy được là không quá nguy hiểm. Tần Tang phát động thần thức thăm dò màn sương mù dày đặc. Mãi cho tới khi cảm thấy thần thức đã đạt tới cực hạn thì hắn vẫn không phát hiện ra dấu vết tồn tại của cấm chế. Lúc này, mấy người La Hưng Nam lại không thấy tăm hơi đâu. Cái này, rõ ràng Cát Nguyên cũng phát hiện tình huống này, vô cùng kinh ngạc mà khó tin. Lẽ nào, nơi đây thật sự là động phủ của chủ nhân dược viên, cho nên chỉ có thể ở dưới chân núi là có cấm chế phong tỏa và không có bất kỳ thủ đoạn nào khác. Linh dược ở nơi này có thể tùy ý ngắt. Vẻ mặt của Tần Tang và Cát Nguyên trở nên tối tăm. Tình huống ở nơi này và tình huống mà hai người họ dự đoán có điểm không đúng. Ban đầu họ cho rằng trong núi cũng có lớp cấm chế dày đặc, độ khó khăn khi hái thuốc rất lớn. Chỉ có như vậy thì họ mới có cơ hội được chia tới tay một chén canh. Mà bây giờ lại phát hiện nơi này không tồn tại bất kỳ một trận pháp hay cấm chế nào có thể tùy tiện hái linh dược. Cho dù đỉnh núi trồng linh dược này có cao to hơn nữa, thì đối với tu tiên giả mà nói cũng chỉ trong phút chốc. Chỉ có 21 gốc linh dược mà thôi. Nói không chừng đã sớm bị đám người La Hưng Nam cướp đoạt sạch sẽ cả rồi. Cát Nguyên tỏ vẻ không cam lòng. Trải qua trăm ngàn cay đắng, đủ kiểu lục đục nội bộ mới đi tới bước này. Do linh dược đang ở ngay trước mắt, nhưng lại phải tay không quay về. Đổi lại là ai cũng cảm thấy không cam lòng thôi. Vèo. Bóng người Cát Nguyên chợt lóe lên, phóng lên núi. Tốc độ của Tần Tang không kém hơn Cát Nguyên chút nào. Hắn không cản lại Cát Nguyên mà chạy thẳng về phía Huyền Hoàng Chi Khí. Huyền Văn Hoàng Tinh có ý nghĩa rất lớn đối với hắn. Nếu gốc linh dược kia không phải là Huyền Văn Hoàng Tinh thì thôi, nhưng nếu thực sự là nó thì dù có thế nào hắn cũng không thể bỏ qua. Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.